Hồi thứ 22, bát giới đại chiến sông Lưu Sa, Mộc Xoa vâng mệnh thu Ngộ Tĩnh. Lại nói, ba thầy trò Đường Tăng thoát nạn ra đi, không đầy một ngày đã qua được núi Hoàng Phong, sang phương Tây một mạch toàn là đường bằng phẳng. Thời gian thấm thoát, hết hạ sang thu đã thấy, ve lạnh kêu liễu rủ, sao đại hỏa về Tây. Đang đi đường, chợt thấy một con sông lớn chảy xiết, sóng dữ cuồn cuộn. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa vội nói: "Đồ đệ, các con xem con sông phía trước rộng lớn thế kia, sao không thấy chiếc thuyền nào qua lại? Chúng ta qua sông bằng cách nào bây giờ?" Bát Giới nhìn rồi nói: "Quả là sóng lớn, không thuyền nào qua được." Hành giả nhảy lên không trung, lấy tay che trên mắt mà nhìn, cũng hoảng sợ nói: "Sư phụ ơi, thật là khó khăn, thật là khó khăn. Con sông này nếu để lão tôn đi, chỉ hơi vặn lưng một cái là sang được. Nhưng còn sư phụ thì thật là nghìn phần khó sang, vạn năm khó vượt." Tam Tạng nói: "Ta ở đây nhìn không thấy bờ bên kia, ước chừng rộng khoảng bao nhiêu?" Hành giả nói: "Phải tới trên dưới 800 dặm." Bát Giới nói: "Sư huynh làm thế nào mà biết được rộng từng ấy?" Hành giả nói: "Chẳng giấu gì hiền đệ, cặp mắt này của lão tôn ban ngày thường nhìn rõ việc lành giữ ngoài nghìn dặm. Vừa nãy ở trên không trung ta đã thấy rõ, sông này chiều dài thì chưa biết bao nhiêu, nhưng chỉ thấy chiều ngang cũng phải đến 800 dặm." Tam Tạng lo lắng buồn phiền, cho ngựa quay trở lại, cho thấy bên bờ có một tấm bia đá. Ba người đều tới xem, thấy bên trên có khắc ba chữ Triện là sông Lưu Sa, ở giữa có bốn hàng chữ nhỏ: Lưu Sa 800 dặm, Nhược Thủy sâu 3.000, Lông Ngỗng không nổi được, Hoa Lau cũng phải chìm. Ba thầy trò đang xem bia văn, chợt nghe tiếng sóng vỗ tựa non, nước dâng lên như núi. Từ giữa dòng sông có một yêu quái chui ra vô cùng hung tợn, một đầu đỏ rực, tóc cứng đơ, hai mắt tròn xoe sáng như đèn, da mặt không xanh cũng chẳng đen, tiếng vang như sấm nổ trống rền. Thân khoác một áo lông ngỗng vàng, eo thắt đôi sợi dây mây trắng, dưới cổ đeo 9 cái đầu lâu, tay cầm bảo trượng thật xuất chúng. Yêu quái đó xông thẳng lên bờ như cơn gió lốc, đến vồ Đường Tăng. Hành giả hoảng sợ, liền ôm lấy sư phụ lên trên bờ cao, quay mình chạy thoát. Bát Giới buông hành lý, giơ đinh ba lên bổ vào yêu quái. Yêu quái đưa binh khí ra đỡ, hai bên đánh nhau ở bên sông Lưu Sa, ai cũng thể hiện vẻ oai hùng. Thật là một trận đại chiến. Cao chín răng, trượng hàng yêu, hai người đối địch bên bờ sông. Người này là Tổng Đô Đại Thiên Bồng, kẻ kia là Quyển Liêm tướng biến chức, năm xưa từng gặp ở Linh Tiêu. Hôm nay giao chiến tranh cao thấp, người này bổ đinh ba như vuốt rồng, kẻ kia giơ trượng đỡ giống ngà voi. Thò ra bốn biển Thái Bình, chọc vào đón gió xung đột. Người này nhắm vào đầu vào mặt, kẻ kia đỡ chẳng loạn chẳng không. Một bên là yêu tinh ăn thịt người ở Lưu Sa đã lâu, một bên là kẻ tu hành đi theo Đức Phật. Hai bên giao chiến 20 hiệp mà vẫn bất phân thắng bại. Đại Thánh bảo vệ Đường Tăng, dắt ngựa giữ hành lý, thấy Bát Giới cùng yêu quái giao chiến, giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, xoa tay xoa chân, nhịn không được nữa định xông ra đánh, lấy gậy sắt ra nói: "Sư phụ, người cứ ngồi đây, đừng sợ, để lão tôn chơi đùa với nó một trận." Sư phụ ra sức giữ lại mà không được. Vút một cái, anh già đã nhảy tới phía trước. Do yêu quái và Bát Giới đang đánh nhau rất hăng, khó bề phân giải, bị hành giả giơ cây gậy sắt nhắm đầu yêu quái đánh xuống. Yêu quái vội vàng quay người, hoảng hốt né tránh, chui tuột xuống sông Lưu Sa. Bát Giới tức giận nhảy loạn lên nói: "Sư huynh này, ai bảo huynh tới đây?" Yêu quái đó tay đã chậm đi rồi, khó lòng đỡ được đinh ba của đệ. Chỉ chưa đầy 5-3 hiệp nữa là đệ tóm được nó rồi. Nó thấy huynh hung dữ, thua trận bỏ chạy, giờ biết làm thế nào? Anh già cười nói: "Người anh em chẳng giấu gì đệ, từ khi hàng phục con yêu quái Hoàng Phong rồi xuống núi tới nay, suốt cả tháng trời chẳng dùng đến gậy. Ta thấy đệ với nó đánh nhau hay quá, ngứa ngáy chân tay không nhịn được, liền nhảy xuống định chơi đùa một chút. Ai ngờ yêu quái đó không biết chơi đùa, lại chạy mất." Hai người dắt tay nhau, cười cười nói nói quay về gặp Đường Tăng. Đường Tăng hỏi, các con có bắt được yêu quái không? Hành giả nói, sư phụ, con yêu quái đó không dám đánh nhau, cua chạy xuống nước mất rồi. Tam Tạng nói, đồ đệ ạ, yêu quái này ở đây đã lâu, biết rõ nông sâu, dòng nước dữ không thấy bờ thế này, lại không có thuyền bè, phải có người biết rõ thủy tính dẫn đi mới được. Hành giả nói, đúng thế đấy, yêu quái đó ở đây, chắc hẳn biết rõ thủy tính. Giờ chúng ta nếu bắt được nó thì đừng có giết vội, chỉ bắt nó đưa sư phụ qua sông rồi sẽ tính sau. Bát Giới nói, sư huynh đừng chần chừ nữa, nhường cho huynh đi bắt nó trước, để lão chư ngồi trông sư phụ. Anh giả cười nói, hiền đệ ạ, việc này ta không dám nói tài. Khi ở dưới nước, lão tôn không quen cho lắm, nếu chỉ đi không còn phải bấm quyết miệng niệm tị thủy chú thì mới đi được, nếu không thì phải biến ra tôm cua cá gì đó. Nếu nói về tài nghệ, cho dù đệ ở trên núi cao hay trong mây, làm việc rắc rối đến đâu lão tôn cũng đều làm được hết, chỉ có ở dưới nước là ta không giỏi lắm. Bát Giới nói, năm xưa khi lão chư làm tổng đốc thiên hạ, cai quản 8 vạn thủy binh, có học được chút thủy tính, chỉ sợ dưới nước nó có nhiều họ hàng hang ốc dây mơ dễ má đều xông tới, đệ đánh không nổi, nhất thời bị nó bắt đi thì sao? Hành giả nói, nếu đệ xuống nước đánh nhau với nó thì đừng có ham đánh, chỉ được thua mà không được thắng, dụ nó chui ra lão tôn sẽ giúp đệ. Bát Giới nói, nói phải đấy, đệ đi đây. Bát Giới liền cởi áo gấm xanh, tháo giày, hai tay cầm đinh ba rẽ nước nhảy xuống, dùng tài nghệ năm xưa vượt sóng đi thẳng xuống đáy nước, tiến lên phía trước. Lại nói yêu quái thua trận chạy về, đang thở hổn hển, lại nghe thấy tiếng người rẽ nước đi tới, vội đứng dậy nhìn, thì ra là Bát Giới cầm đinh ba rẽ nước tới. Yêu quái vác trượng ra trước mặt quát lớn, hòa thượng kia đi đâu, hãy xem ta đánh đây. Bát Giới đưa đinh ba ra đỡ, nói, ngươi là yêu quái gì, dám ở đây chặn đường? Yêu quái nói, ngươi cũng không nhận ra ta thôi, ta không phải là yêu ma quỷ quái gì, cũng không phải kẻ vô danh tiểu tốt. Bát Giới nói, ngươi đã không phải là yêu ma quỷ quái, sao lại ở đây hại người? Ngươi rốt cuộc họ tên là gì, thành thật nói ra, ta sẽ tha mạng cho. Yêu quái nói, ta đây, từ nhỏ sinh ra thần khí mạnh, đất trời vạn dặm đã ngao du, anh hùng uy danh vang thiên hạ, hào kiệt làm gương cho mọi nhà, muôn nước chín châu đều đi hết, ngũ hồ tứ hải vẫn rong chơi. Nhân vì học đạo đến thiên nhai, chỉ vì tìm thấy đi khắp đất, quanh năm y bát giữ bên mình, hàng ngày tinh thần không buông lỏng, men đất vân du mấy chục vòng, khắp trốn du hành hơn 100 chuyến, vì thế mới gặp được chân nhân dẫn mở đạo lớn kim quang sáng, trước đem con cái đi gửi gắm, rồi sau phụ mẫu cũng rời xa, minh đường nước thuận tới Hoa Chỉ, trùng lâu lửa gan xuống Tâm Nang, 3000 công mãn lại thiên nhan, quyết tâm triều lễ minh hoa hướng, Ngọc Hoàng đại đế liền ban thưởng, đích thân phong làm Quyển Liêm tướng, trong cửa Nam Thiên ta là nhất, trước điện Linh Tiêu chẳng ai hơn, lưng đeo một tấm hổ đầu bài, trong tay cầm ngọn Hàng Yêu trượng, đầu đội mũ vàng kia sáng chói, mình khoác giáp sắt đẹp sáng ngời, đi về hộ giá ta dẫn trước, ra vào triều bái ta đi đầu. Chỉ vì vương mẫu đến bàn đảo, mở hội giao trì mời chư tướng, lỡ tay đánh vỡ ngọc pha lê, thiên thần ai nấy hồn phách mất, Ngọc Hoàng lập tức sinh cáu giận, lệnh cho trưởng triều Tả Phụ tướng lột mũ cởi giáp cắt quan hàm, đem đi chém chết tại pháp trường. May nhờ Xích Cước Đại Thiên Tiên bước ra khởi tố xin tha tội, tha chết hồi sinh không dụng hình, đày xuống bờ đông của Lưu Sa, lúc no nằm ngủ ở trong núi, đói lòng rẽ sóng tìm thức ăn, tiều phu gặp ta liền mất mạng, ngư ông thấy ta cũng bỏ mình, qua qua lại lại ăn nhiều mạng, lật đi lật lại nghiệp sát sinh, người dám tới cửa ta gây sự, hôm nay bụng đói được bữa no, tuy rằng thô kệch chẳng ngon mấy, bắt lấy băm ra chấm với tương. Bát Giới nghe nói vậy thì đùng đùng nổi giận mắng, ngươi là đồ chết toi, có mắt như mù, lão chư ta còn rẽ bọt nước tới đây, sao ngươi dám nói ta là đồ thô kệch, định băm ra chấm tương? Xem ra ngươi coi ta là một lão già da rẻ thô kệch, đừng có vô lễ, hãy nếm một đinh ba của ông tổ ngươi đây. Yêu quái thấy đinh ba đánh tới, dùng ngay đòn phượng gật đầu để tránh. Hai người từ trong nước đánh lên trên mặt nước, đều dẫm lên sóng mà đánh. Trận quyết đấu này không giống như lúc trước. Nhìn xem quyển liêm tướng, thiên bồng xoáy, hai bên đều thể hiện thần thông. Kẻ kia hàng yêu bảo trượng nhằm đầu đánh tới, người này đinh ba chín răng tay múa thật nhanh, dẫm sóng núi sông chuyển, đẩy nước đất trời tối, giữ như thái tuế vẫy tràng phiên, ác tựa tang môn cầm bảo cái. Người này lòng son theo bảo vệ đường tăng, kẻ kia phạm tội cho nên thành thủy quái. Đinh ba bổ nhát chín đường hẳn, trượng kia đánh vào hồn phách mất. Nỗ lực để giao tranh, dốc lòng phân thắng bại, tính ra chỉ vì người lấy kinh, nộ khí sung thiên không nhẫn lại. Huế cho tôm cá rụng cả vầy, đánh cho rùa dài vỡ cả mai, tôm đỏ cua tím đều mất mạng. Các thần thủy phủ tâu lên trời, sóng cồn nước dữ như sấm động, nhật nguyệt tối om trời đất lạ. Hai người đánh nhau tới hai canh giờ nữa mà vẫn bất phân thắng bại, thật đúng là chậu đồng gặp chổi sắt, khánh ngọc đối chuông vàng. Lại nói đại thánh đứng ở bên cạnh bảo vệ đường tăng, mắt chăm chú nhìn hai người đánh nhau ở trên mặt nước, nhưng không dễ ra tay. Chợt thấy bát giới khua bừa ngọn đinh ba một cái và thua trận, quay đầu chạy về phía bờ đông. Khi yêu quái đuổi theo gần tới bờ, hành giả không nhịn được nữa, bèn để mặc sư phụ vác gậy sắt chạy đến bên sông đánh luôn xuống đầu yêu quái. Con yêu không dám chống đỡ, vụt một cái lại lặn xuống sông. Bát giới trách: cái đồ bật má ôn nhà huynh đúng là con khỉ nóng vội mà. Giá mà huynh trọng một chút, để đại lừa nó tới chỗ cao, huynh đứng chặn ở dưới bờ sông, không cho nó chạy trốn nữa, có phải là tóm được nó rồi không? Lần này nó chạy mất, lúc nào mới chịu ra nữa? Hành giả cười nói: bát giới ơi, đừng trách nữa, đừng trách nữa, chúng ta hãy tạm quay về gặp sư phụ đã. Bát giới cùng hành giả đến nơi bờ cao gặp Tam Tạng. Tam Tạng nghiêng mình nói: đồ đệ vất vả quá. Bát giới nói: nói gì đến vất vả, chỉ có điều phải hàng phục được yêu quái, đưa được người qua sông mới là kế sách vẹn toàn. Tam Tạng nói: vừa rồi con giao chiến với yêu quái ra sao? Bát giới nói: võ nghệ của yêu quái đó cũng là đối thủ của lão chư. Đang đánh nhau thì con giả vờ thua, nó mới đuổi theo lên bờ, nhìn thấy sư huynh giơ gậy lên, nó liền chạy mất. Tam Tạng nói: vậy thì làm thế nào? Hành giả nói: sư phụ yên tâm, chớ có lo phiền. Bây giờ trời tối rồi, sư phụ tạm ngồi trên bờ sông này, để lão tôn đi xin cơm ăn đã. Người ăn xong thì đi ngủ, đợi mai rồi tính tiếp. Bát giới nói: nói phải đấy, huynh đi mau, về mau. Hành giả nhảy lên trên mây, đi thẳng về phía bắc tìm nhà dân xin bát cơm chay mang về dâng cho sư phụ. Tam Tạng thấy hành giả về nhanh như vậy liền bảo: Ngộ Không này, chúng ta đến nhà người ta xin cơm, hỏi luôn họ cách qua sông, chẳng hơn đánh nhau với con yêu quái này ư? Hành giả nói: nhà dân ở xa lắm, cách đây tới 5-7 nghìn dặm đường, họ làm sao biết được về thủy tính, hỏi họ có ích gì? Bát giới nói: sư huynh lại nói khoác rồi, 5-7 nghìn dặm đường, làm sao huynh đi nhanh như thế được? Hành giả nói: đệ làm sao biết được, phép cân đầu vân của lão tôn chỉ nhún người một cái là đi được 10-8 nghìn dặm rồi. Quãng đường 5-7 nghìn dặm này chỉ cần gật đầu hai cái, uốn lưng một cái là đã về tới nơi, có gì khó đâu. Bát giới nói: sư huynh này, nếu đã dễ như thế, huynh cõng lấy sư phụ, chỉ cần uốn lưng một cái là nhảy qua được, hà tất phải khó nhọc đánh nhau với yêu quái làm gì? Hành giả nói: đệ không biết cưỡi mây à? Sao đệ không cõng sư phụ đi? Bát giới nói: sư phụ thịt xương phàm tục, nặng tựa Thái Sơn, đệ cưỡi mây làm sao bay lên được, phải là phép cân đầu vân của huynh mới được. Hành giả nói: phép cân đầu vân của ta dù tốt cũng chỉ là cưỡi mây, đi được xa một chút mà thôi, đệ còn không cõng nổi thì ta cõng làm sao được? Người xưa đã nói: truyền Thái Sơn nhẹ như hạt cải, mang người phàm khó thoát bụi trần. Cũng như yêu ma quỷ quái, có phép hút người thổi gió cũng chỉ làm được trên mặt đất thôi, không thể mang lên trên không trung được. Những phép ấy lão tôn cũng làm được hết, còn cả những phép ẩn thân, độn thổ, lão Tôn cũng đều biết cả. Nhưng sư phụ phải đi khắp các nước khác, không thể siêu thoát bể khổ ngay được, vì thế mà một bước cũng khó. Ta và đệ chỉ là người đi theo bảo hộ, giữ gìn tính mạng của người, chứ không gánh khổ sở thay cho người được, cũng không lấy kinh được. Cho dù chúng ta có thể đến trước gặp Đức Phật, Phật cũng không chịu giao kinh cho chúng ta đâu. Đó chính là, nếu mà làm dễ được thì đã nhàn hạ xem. Bát Giới nghe nói vậy thì vâng dạ nghe theo. Sau khi ăn xong chút cơm chay, ba thầy trò nghỉ ngơi bên bờ đông sông Lưu Sa. Sáng hôm sau, Tam Tạng nói, Ngộ Không ơi, hôm nay con tính thế nào? Anh giả nói, con chẳng tính thế nào cả, vẫn cần Bát Giới xuống nước thôi sư phụ. Bát Giới nói, sư huynh thì được khô giáo, chỉ bắt đệ xuống nước mãi thôi. Anh giả nói, hiền đệ à, lần này ta sẽ không vội vàng nữa, cứ để đệ lừa nó lên đây. Ta sẽ đứng chặn ở dưới bờ sông, không để nó quay lại, phải bắt nó cho bằng được. Bát Giới liền vuốt vuốt mặt, lấy lại tinh thần, hai tay vác đinh ba ra bờ sông, rẽ nước xuống sào huyệt yêu quái như lúc trước. Yêu quái vừa ngủ dậy, nghe tiếng động nước, vội quay đầu dương mắt ra nhìn, thấy Bát Giới vác đinh ba đi xuống, nó liền nhảy ra ngăn lại, quát. Đứng lại, hãy xem trượng đây. Bát Giới giơ đinh ba ra đỡ nói, cái thứ gậy chống đám ma của ngươi, sao dám gọi ông tổ ngươi xem trượng? Yêu quái nói, cái đồ bỏ đi nhà ngươi làm sao mà biết được, trượng của ta đây, bảo trượng của ta vinh dự lớn, vốn là thoi dệt ở cung trăng, Ngô Cương chặt một cành cây xuống, Lỗ Ban chế tạo lắm công phu, bên trong là một lõi bằng vàng, bên ngoài vạn sợi châu ngọc dù, tên là bảo trượng phục yêu ma, canh giữ linh tiêu bắt ma quái. Vì được quan hàm đại tướng quân, Ngọc Đế ban cho để tùy thân, biến dài rút ngắn tùy tâm muốn, hóa nhỏ hóa to tự ý mình, cũng từng hộ giá tiệc bàn đạo, cũng từng lâm triều nơi thượng giới, trực điện từng cùng thần thánh họp, cuốn rèm từng thấy chư tiên bái, nuôi thành linh tính một thần binh, không giống khí giới trốn phàm trần. Từ khi bị biếm xuống thiên môn, tùy ý dọc ngang nơi biển lớn, không phải lớn mật tự khoe khoang, đao thương thiên hạ không bì được, xem thứ đinh ba gì của ngươi, chỉ đáng quốc vườn với trồng rau. Bát Giới cười nói, cái đồ bỏ đi nhà ngươi chắc bị ta đánh chưa đủ, tạm thời chẳng cần biết trồng rau gì cũng được, chỉ sợ bổ cho một nhát, ngươi sẽ không còn chỗ mà dám thuốc cao, chín vết răng cùng chảy máu, cho dù không chết cũng sẽ thành tật cả đời. Yêu quái bỏ thế thủ ở dưới nước, lại cùng Bát Giới đánh nhau lên trên mặt nước. Trận đấu lần này quả không giống với lần trước. Trận này đánh nhau tới 30 hiệp mà vẫn chưa rõ ai mạnh ai yếu. Bát Giới lại dùng kế giả vờ thua, kéo đinh ba chạy. Yêu quái lại đuổi theo sau. Sóng trào nước cuộn, đuổi tới bờ sông, Bát Giới mắng. Ta nói ngươi là đồ yêu quái chết toi, ngươi lên đây, đến nơi cao giáo, chân đạp xuống đất mới dễ đánh. Yêu quái mắng lại. Ngươi định lừa ta lên rồi gọi người tới giúp chứ gì, ngươi xuống đây lại đánh nhau dưới nước với ta. Thì ra yêu quái đã biết rõ kế hoạch của hành giả, không chịu lên bờ nữa, chỉ làm ầm ĩ với Bát Giới ở bên sông. Lại nói hành giả thấy yêu quái không chịu theo lên bờ thì vô cùng sốt ruột, chỉ hận không thể bắt ngay được nó. Hành giả nói, sư phụ, người ngồi đây một lát, để con dùng đòn diều hâu bắt mồi với nó. Hành giả liền dùng cân đổ vân nhảy lên không trung, xoạt một cái rơi xuống, định vồ lấy yêu quái. Yêu quái đang cãi nhau ầm ĩ với Bát Giới, chợt nghe thấy tiếng gió thổi, vội ngẩng đầu nhìn, thấy hành giả đang rơi từ trên mây xuống, liền thu bảo trượng lại, đâm nhào xuống nước, mất tăm mất tích, chẳng thấy đâu nữa. Hành giả đứng trên bờ sông nói với Bát Giới, hiền đệ ạ, con yêu quái này cũng thật là giảo hoạt, nó không chịu lên bờ nữa, biết làm thế nào bây giờ? Bát Giới nói, khó lắm, khó lắm, đánh không được nó đâu, đệ đã dùng hết khí lực từ khi lọt lòng ra cũng chỉ đánh ngang sức với nó. Anh giả nói, về gặp sư phụ đã. Hai người lại về chỗ gò cao gặp Đường Tăng, thuật lại việc bắt yêu quái khó khăn. Sư phụ rưng rưng nước mắt nói, khó khăn như thế, làm sao qua sông được? Anh giả nói, sư phụ chớ nên phiền não, yêu quái này trốn sâu dưới đáy nước, thật là khó bắt. Bát Giới, đệ ở đây bảo vệ sư phụ, đừng có đánh nhau với nó nữa, để lão Tôn tới Nam Hải một chuyến. Bát Giới nói, sư huynh, huynh tới Nam Hải làm gì? Hành giả nói, việc đi lấy kinh này đều do Quan Âm Bồ Tát, kể cả người giải thoát chúng ta cũng là Quan Âm Bồ Tát. Hôm nay bị chặn đường ở sông Lưu Sa, không thể đi tiếp. Ngoài người ra thì còn ai có thể giải quyết được? Để ta đi mời người, còn tốt hơn là cứ đánh nhau với yêu quái này. Bát Giới nói, phải đấy, phải đấy. Sư huynh, lúc huynh đi nhớ giúp đệ bẩm một câu, đội ơn người đã chỉ giáo. Tam Tạng nói, Ngộ Không, nếu đi mời Bồ Tát thì cũng không nên chần chừ nữa, đi mau về mau. Hành giả cưỡi Cân Đổ Vân đi thẳng tới Nam Hải, chưa đầy nửa canh giờ đã thấy núi Phổ Đà. Một lát sau, hành giả từ trên mây xuống, tới bên ngoài rừng Trúc Tía, lại thấy 24 vị thiên thần bước tới chào hỏi. Đại Thánh ở đâu tới thế? Hành giả đáp, Sư phụ tôi gặp nạn, tôi đến yết kiến Bồ Tát. Các thiên thần nói, mời ngồi để chúng tôi đi báo tin. Một thiên thần liền đến cửa động Triều Âm thông báo, Tôn Ngộ Không có việc xin triều kiến. Bồ Tát đang cùng với Phụng Châu Long Nữ đứng tựa lan can bên bờ ao sen quý ngắm hoa, nghe lời báo liền quay về Vân Nham, mở cửa gọi vào. Hành giả trang nghiêm quy y bái lại. Bồ Tát hỏi, sao ngươi không bảo hộ Đường Tăng đến gặp ta có việc gì? Hành giả nói, bẩm Bồ Tát, lúc trước ở Cao Lão Trang, sư phụ con lại thu nhận một đồ đệ tên là Chư Bát Giới, đội ơn Bồ Tát còn ban cho pháp danh là Ngộ Năng. Vừa đi qua núi Hoàng Phong, giờ đến sông Lưu Sa rộng 800 dặm, là nơi sông sâu nước dữ, sư phụ đã khó mà qua được. Dưới sông lại có một con yêu quái võ nghệ cao cường, nhờ có Ngộ Năng đã 3 lần đại chiến với nó trên mặt nước nhưng không thắng được, bị nó cản trở không thể qua sông. Do vậy con tới đây bẩm với Bồ Tát, mong người rủ lòng từ bi mà giúp đỡ cho. Bồ Tát nói, cái con khỉ này ngươi lại kiêu căng tự mãn, không chịu nói ra chuyện bảo vệ Đường Tăng phải không? Hành giả nói, chúng con chỉ muốn bắt lấy nó, bảo nó đưa sư phụ qua sông. Việc dưới nước thì con không được rõ, chỉ có Ngộ Năng tìm đến xào huyệt và đánh nhau với nó mà thôi, chắc hẳn chưa từng nói tới việc đi lấy kinh. Bồ Tát nói, con yêu quái ở sông Lưu Sa là Quyển Liêm đại tướng xuống trần, cũng là kẻ thiện tín do ta khuyến hóa, bảo nó phải bảo vệ những người đi lấy kinh. Nếu người chịu nói ra là người bên Đông Thổ đi lấy kinh, nó quyết sẽ quy thuận ngay, không đánh nhau với các người nữa. Hành giả nói, yêu quái đó bây giờ sợ giao chiến, không chịu lên bờ, chỉ trốn ở dưới đáy nước, làm thế nào cho nó quy thuận được? Sư phụ con phải làm thế nào mới vượt nước giữ được? Bồ Tát liền gọi Huệ Ngạn, lấy trong tay áo ra một cái hồ lô đỏ, dặn dò, ngươi hãy mang hồ lô này đi với Tôn Ngộ Không đến mặt nước phía trên sông Lưu Sa, chỉ gọi một tiếng Ngộ Tĩnh là hắn sẽ ra ngay. Trước hết dẫn hắn đến quy y Đường Tăng, sau đó tháo 9 cái đầu lâu hắn đeo trên người bay theo kiểu cung, rồi để hồ lô này vào bên trong sẽ thành một con thuyền phép để đưa Đường Tăng vượt sông Lưu Sa. Huệ Ngạn vâng lệnh sư phụ, lập tức cùng Đại Thánh mang hồ lô ra khỏi động Triều Âm, phụng pháp chỉ rời khỏi rừng Trúc Tía. Chẳng bao lâu sau, hai người đam mê tới bờ sông Lưu Sa. Chư Bát Giới nhận ra Mộc Xoa hành giả, bèn dẫn sư phụ đến đón tiếp. Mộc Xoa và Tam Tạng chào nhau xong lại đến chào Bát Giới. Bát Giới nói, đội ơn tôn giả chỉ dạy, được gặp Bồ Tát. Lão chư ta quả đã tuân theo pháp giáo, nay mừng được bái đạo Sa Môn. Từ lúc đó đều trên đường phò tá sư phụ đi lấy kinh, chưa kịp cảm tạ, xin thứ tội, xin thứ tội. Hành giả nói, đừng nói những chuyện dài dòng nữa, chúng ta hãy đi gọi tên yêu quái ấy ra đã. Tam Tạng hỏi, gọi ai? Hành giả nói, lão tôn gặp Bồ Tát, kể lại những việc lúc trước. Bồ Tát nói, yêu quái ở sông Lưu Sa này là Quyển Liêm đại tướng xuống trần, vì có tội ở trên trời, bị đẩy xuống sông này, thay đổi hình dạng biến thành yêu quái. Hắn từng được Bồ Tát khuyến thiện, nguyện theo sư phụ sang Tây Thiên, chỉ vì chúng ta không nhắc tới việc đi lấy kinh, nên mới phải khổ sở đánh nhau. Nay Bồ Tát sai Mộc Xoa mang hồ lô đến, cùng hắn làm ra pháp thuyền, đưa sư phụ qua sông. Tam Tạng nghe xong liền cúi lại không ngớt, lại hành lễ nói với Mộc Xoa, kính mong tôn giả làm nhanh lên cho. Mộc Xoa cầm hồ lô đi trên lưng chừng mây tới phía trên mặt nước sông Lưu Sa, cất tiếng gọi to, Ngộ Tĩnh, Ngộ Tĩnh, người đi lấy kinh ở đây đã lâu, sao ngươi vẫn không quy thuận? Lại nói yêu quái sợ hầu vương nên quay về đáy nước, đang ở trong xào huyệt nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng gọi pháp danh của mình, biết rõ là Quan Âm Bồ Tát. Lại nghe nói người đi lấy kinh ở đây, hắn cũng không sợ sệt gì nữa, vội rẽ sóng thò đầu ra, nhận ra là Mộc Xoa Hành Giả. Hắn cười vui vẻ tiến lên làm lễ nói: kính chào tôn giả, Bồ Tát hiện đang ở đâu? Mộc Xoa nói: sư phụ ta chưa tới, sai ta đến trước dặn ngươi theo đường tăng làm đồ đệ, còn dặn lấy 9 cái đầu lâu ngươi vẫn đeo ở trên cổ hợp với hồ lô này, bày theo cửu cung kết thành một con thuyền pháp đưa đường tăng qua dòng nước dữ. Ngộ Tĩnh hỏi: người đi lấy kinh ở đâu? Mộc Xoa dùng tay chỉ và nói: chẳng phải người đang ngồi trên bờ đông kia ư? Ngộ Tĩnh nhìn thấy Bát Giới liền nói: hắn là đồ chết toi, không biết từ đâu đến, đánh nhau với tôi 2 ngày nay, có nói gì đến việc lấy kinh đâu. Lại trông thấy Hành Giả, bèn nói: còn tên này là trợ thủ của hắn, cũng lợi hại lắm, tôi không đi đâu. Mộc Xoa nói: kia là Chư Bát Giới, đây là Tôn Hành Giả, đều là đồ đệ đường tăng, cùng được Bồ Tát khuyến hóa, ngươi sợ cái gì? Ta cùng ngươi đến gặp đường tăng. Ngộ Tĩnh lúc này mới thu bảo trường lại, chỉnh trang lại quần áo, nhảy lên trên bờ, quỳ gối trước mặt đường tăng nói: sư phụ, đệ tử có mắt như mù, không nhận ra sư phụ, đã gây nhiều rắc rối, kính mong người tha tội. Bát Giới nói: cái đồ thối tha nhà ngươi, sao không sớm quy y, chỉ mày đánh nhau với ta là nghĩa lý gì? Hành Giả cười nói: người anh em, đệ đừng trách hắn, là do chúng ta không nói chuyện đi lấy kinh và xưng họ tên ra thôi. Tam Tạng nói: ngươi có chịu thành tâm quy y đạo Phật không? Ngộ Tĩnh nói: trước đây đệ tử đội ơn Bồ Tát giáo hóa, lấy sông làm họ, đặt cho con một pháp danh gọi là Sa Ngộ Tĩnh, có lý nào lại không theo sư phụ? Tam Tạng nói: đã như vậy thì Ngộ Không, mang giấy đao ra đây cắt tóc cho hắn. Đại Thánh y lời, lấy giấy đao ra cạo đầu cho Ngộ Tĩnh. Ngộ Tĩnh đến lại Tam Tạng, rồi lại lại Ngộ Không, Bát Giới, phân chia thứ bậc. Tam Tạng thấy hắn hành lễ đúng phong độ nhà chùa, nên lại gọi là Sa Hòa Thượng. Mộc Xoa nói: đã giữ theo đạo Già Lam thì không cần phải nói nhiều nữa, mau làm pháp thuyền đi thôi. Ngộ Tĩnh không dám chậm trễ, tháo đầu lâu đeo trên cổ xuống, lấy dây kết làm cửu cung, đặt hồ lô của Bồ Tát vào giữa, mời sư phụ xuống bờ sông. Tam Tạng bước lên pháp thuyền, ngồi ở bên trên, quả nhiên vững chắc như một con đò. Bát Giới đỡ bên trái, Ngộ Tĩnh giữ bên phải, Tôn Hành Giả ở phía sau dắt long mã, rồi cưỡi mây che lưng chừng trời đi theo. Thẳng trên đầu lại có Mộc Xoa bảo hộ, sư phụ mới yên ổn vượt sông Lưu Sa. Sóng gió yên lặng qua Nhược Hà, thuyền đi như bay, chẳng mấy chốc đã sang tới bờ bên kia, vượt qua sóng lớn, lại không phải dẫm bùn lội nước, may được chân sạch tay khô, thanh tịnh vô vi. Thầy trò bước chân lên đất, Mộc Xoa lại cưỡi mây lạnh, thu lại hồ lô, còn 9 chiếc đầu lâu lập tức hóa thành 9 luồng gió âm biến đi mất hết. Tam Tạng bái tạ Mộc Xoa, cúi lại Bồ Tát. Chính là Mộc Xoa quay về nơi Đông Hải, Tam Tạng lên ngựa tới Tây Thiên. Không biết bao giờ mới cầu được chân kinh, thành được chính quả. Xin nghe hồi sau sẽ rõ.